Chương 1114, trợ thủ. Bên ngoài Hóa Long Đàm, tất cả mọi người nhìn lên trên ngọn núi xung quanh đó, mang theo ánh mắt kinh dị nhìn Hóa Long Đàm đang sôi sục. Mọi người trong Long tộc biết rõ năng lượng đạt tới mức khủng khiếp. Vì thế nước trong đầm đặc quánh không thể có sóng nổi. Thế nhưng Hóa Long Đàm bình thường có ném cả ngọn núi vào cũng không gợn sóng thì giờ đang nổi lên từng đợt sóng lớn. Chuyện gì? Nhiều đệ tử trẻ nhìn nhau, rõ ràng họ không biết về mai cốt chi địa trong Hóa Long Đàm, còn về lục chỉ thánh long thì càng chỉ biết đến trong cổ tịch. Nhưng dù thế, khiến cho huyết dịch trong người bọn họ sôi sục. Dù gì thì trong lịch sử lâu dài của yêu thú giới cũng chỉ có một mình vị lục chỉ thánh long đế này thống nhất được các đại chủng tộc. Đó là các trưởng lão nguyên cản vây quanh cũng là không thể thản nhiên được như trước. Gương mặt giả nu hiện lên vẻ chấn động. Với thân phận họ đương nhiên biết nhiều hơn về mai cốt chi địa, nhưng thường thì chỉ khi nào đại cơ duyên mới vào được đó. Thứ năng lượng này là của tiên tổ. Sắc mặt nguyên cản có phần ngưng trọng nhìn mấy vị trưởng lão nói, có người tiến vào được táng cốt điện, hơn nữa còn là tiếp xúc với ý chí tiên tổ. Là ai? Một trưởng lão nóng ruột hỏi. Không phải ai cũng vào được táng cốt điện, chỉ là những người có đại cơ duyên và nghị lực cực lớn mới thành công. Hơn nữa khi vào được thì có cơ hội có được lòng cốt viễn cổ, nếu thực sự có được thì sẽ khiến cho trở thành sự kiện trọng đại của Long tộc. Tạm thời chờ rõ. Nguyên cản lắc đầu, ánh mắt rực cháy nhìn Hóa Long Đàm. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Lâm Động, nhưng ngay lập tức lắc đầu, có lẽ không phải. Nếu là Lâm Động có được lòng cốt viễn cổ, một vị trưởng lão nói nhỏ, lòng cốt viễn cổ là trọng bảo của Long tộc, chỉ cần có được nó là có được một tộc nhân tiềm lực kinh người. Nhưng nếu Lâm Động có được thì sẽ thành phí mất, vì Lâm Động không phải người trong tộc, thậm chí trong người hắn không có chút huyết mạch nào của Long tộc. Yên lặng quan sát đã. Nguyên cản nhìn sắc mặt kỳ lạ của mấy vị trưởng lão, lòng cũng là đành thở dài bất lực. Động tĩnh Hóa Long Đàm vàng càng mạnh. Khoảng lửa giờ sau, trong Hóa Long Đàm bỗng hình thành hai vòng xoáy nước bắn ra hai thân ảnh. Soạt, mọi người lập tức nhìn về hai thân ảnh, tiếp theo là tiếng kêu kinh ngạc. Đó là Nghiêm Phong và Nguyên Hinh. Họ thành công rồi. Năng lượng như vậy chắc chắn là lòng cốt tượng đọng đúng không? Lợi hại thật. Trên bầu trời quang ảnh tan đi, chính là Nguyên Hinh và Nghiêm Phong. Thân thể dường như cao lớn hơn, ánh mắt lóe tinh quang sắc bén, dưới lớp da còn có hắc quang lưu chuyển. Là long cốt tượng đẳng. Những vị trưởng lão kia nhìn thấy, nhận ra được đẳng cấp long cốt hai người, rồi tất cả cùng cười khổ. Nếu là bình thường hai tộc nhân có long cốt tượng đẳng là tin vui, nhưng lúc này họ chả thấy vui. Nếu hai người bọn họ xa, vậy thì người còn lại trong Hóa Long Đàm là Lâm Động. Nhưng như vậy thì hiển nhiên người đã tiếp xúc ý chí tiên tổ cũng là hắn. Ai, năm đó Thành Chí cũng vậy. Nhưng dù thế nào, hắn cũng có huyết mạch của long tộc. Nhưng giờ Lâm Động lại chả có can hệ gì. Một trưởng lão thở dài. Những trưởng lão khác vẻ mặt cổ quái. Nếu Lâm Động dù chỉ có một chút huyết mạch long tộc, chắc hẳn họ mừng như điên. Nhưng mà đáng tiếc hắn lại là một con người thực sự chẳng có chút liên hệ với long tộc. Tộc trưởng, các trưởng lão nhìn về Nguyên Cản, rõ ràng chuyện này khiến họ đau đầu. Cứ xem tình hình thế nào. Tuy Lâm Động đã vào táng cốt điện, nhưng không có nghĩa là hắn lấy được lòng cốt viễn cổ. Hơn nữa, có lấy được cũng không sao. Có lẽ đến lúc đó chúng ta thay đổi quy tắc cũ. Nguyên Cản chắp tay sau lưng nhìn Hóa Long Đồng lẩm nhẩm. Lâm Động, nếu ngươi có bản lĩnh đó, lòng tộc có thể phá lệ cho ngươi một lần. Trên đại địa hoang vu đột nhiên tỏa ra cái luồng áp lực mạnh mẽ, một cái bản vuốt rồng một tử kim dường như xé tan không gian, bằng tốc độ kinh người đập xuống thân ảnh trên không trung. Âm thanh trầm đục vang lên, thân ảnh đó lập tức lao xuống mặt đất, tạo lên từng cái hố sâu hàng ngàn trượng. Khụ! Trong cái hố to, một thân ảnh thò rụ rụ một cách khổ sở, thân thể hắn lúc này nhuốm đầy máu. Đôi mắt vốn lấp lánh thanh quang cũng là tối đi rất nhiều. Thân ảnh đó đương nhiên là Lâm Động, vừa khiêu chiến với lục chỉ thánh long đế. Nhưng trước đại nhân vật đó hắn cũng là châu chấu đá xe. Tuyệt thế nhân vật như vậy, từng sánh ngang bắt chủ thời viễn cổ, dù giờ chỉ còn lại ý chí nhưng vẫn là khủng khiếp như vậy. Sức mạnh và dũng khí của người không tương xứng với nhau. Lục chỉ thánh long đế vội trên thạch đài hoa sen, ánh mắt bình thản nhìn xuống thân ảnh. Người hiện giờ không thể được sự khẳng định của ta, vì thế bỏ đi. Lâm Động quệt vết máu ở khóe miệng, ngẩng lên nhìn lục chỉ thánh long đế với đôi mắt vẫn là tràn ngập chiến ý. Hắn không phản bác với lời của lục chỉ thánh long đế, nhưng hắn vẫn là bước chân ra. Thanh quang hùng hồn bùng nổ, tiếng long ngâm vang lên. Thanh quang bao quanh người hắn biến thành một con thanh long dài đích ngang trượng. Thanh long cuộn mình, chiến ý dâng tràn trong mắt, lớp vảy quanh người phát ra ánh sáng lạnh lẽo rắn chắc. Vút, đột nhiên thanh long biến thành thanh quang, đem theo sức mạnh đáng sợ lao thẳng tới lòng chỉ của thánh long đế. Nhưng người này bạch qua đều để lại dấu thanh quang. Ồ, năng lượng quen thật, hình như cũng từng có người tu luyện loại võ học này tới đây. Lục chỉ thánh long đế nhìn cái con thanh long mỉm cười rất đắc đầu. như vậy vẫn chưa đủ. Dứt lời, hắn giơ bàn tay ra khẽ phẩy xuống, bàn tay lập tức phình to tới hàng vạn trượng, che nắp mặt trời rồi đập mạnh xuống con thanh long. Bùm, máu tươi bắn ra tứ phía, lớp vảy vỡ vụn, thanh long gầm lên thảm thiết. Đòn xung kích dường như mạnh tới không thể gây ra thương tổn gì với bàn tay khổng lồ kia. Ngược lại, bàn tay đó đập xuống, tạo lên đất, tạo lên khe đất sâu hàng vạn trượng. Thanh quang tan đi, thanh long biến thành hình người, sắc mặt lầm đậu tái nhợt, từ lỗ chân lông toàn thân không ngừng rỉ máu vô cùng thê thảm. Năm đó cũng có người tu luyện môn võ kỹ này, thành tựu của hắn hơn người một bậc, nhưng cuối cùng cũng là thất bại. Chắc người có quan hệ gì với hắn? Lục Chỉ Thanh Long Đế cười nhạt, Lâm Động cười khổ. Thành Chỉ tiền bối cũng từng tới đây sao? Không ngờ thực lực như vậy cũng là thất bại. Lẽ nào hắn thực sự không có được lòng cốt hồng hoàng mạnh nhất sao? Thật không can tâm. Cũng không phải là hoàn toàn không thể. Lúc này đột nhiên nhàm lên tiếng, ngươi có cách gì? Lâm Động liếm máu ở môi. Lục Chỉ Thanh Long Đế trước mặt chỉ là ý chủ. Muốn chiến thắng cần phải chiến thắng được ý chí, nhưng với ý chí của ngươi hiện giờ căn bản không phải đối thủ của hắn. Vì thế ngươi cần trợ thủ. Trợ thủ? Ngươi? Lâm Động khựng người. Giờ ta cũng không làm gì được. Nhà quỷ quái, ngươi có thôn phệ tổ phu, thôn phệ chủ qua đời, có lẽ bên trong ít nhiều có nhiều ý chí thôn phệ chủ. Nếu ngươi giao lưu được với ý chí đó, có lẽ triệu hồi được thôn phệ chủ. Cũng chỉ có thể vậy mới là đánh bại được Lục Chỉ Thánh Long Đế. Lâm Động nghe vậy trầm mặc hồi lâu, nhắm mắt, năng lượng quanh người dần tan biến. Trên trời, Lục Chỉ Thánh Long Đế thấy hắn như vậy thì nhíu mày, nhìn hắn thích thú. Lục Chỉ Thánh Long Đế mới biết rốt cuộc kẻ kia đang có thủ đoạn gì nữa. Đại địa rơi vào tĩnh lặng kéo dài 3 ngày. Lục Chỉ Thánh Long Đế không quấy rầy, hắn từ trên cao nhìn xuống thân ảnh gầy gò từng là cường giả của yêu thú giới, chỉ là một chút ý chí còn sót lại nhưng mà mang đầy ngạo khí. Rõ ràng Lục Chỉ Thánh Long Đế không kéo dài thêm thời gian vô vị thế này. Cuối cùng hắn lên tiếng, anh bạn trẻ, thời gian không sớm, nếu như người muốn lòng cốt thì cứ đi thử những cái giới kia đi. Dứt lời, hắn vung tay bắn ra chùm sáng từ kim bọc lấy Lâm Động. Thế nhưng khi ánh sáng sắp bắn trúng Lâm Động thì không gian phía trước bỗng tách ra, giống như cái miệng lớn luốt chừng cột sáng. Hừm, cảnh tượng đột ngột khiến cho Lục Chỉ Thánh Long Đế khựng người rồi trong mày nhìn xuống Lâm Động. Không gian chậm chậm biến dạng, dần dần có thân ảnh bước ra. Ha ha, Lục Chỉ Thánh Long Đế chết rồi mà còn bắt đạt tiểu bối, người không thấy vô vị sao? Một cái tiếng cười trong trẻo vang ra sau khi thân ảnh bước ra. Lục Chỉ Thánh Long Đế vốn là bình tĩnh, đồng tử co lại, giọng nói khàn khàn có phần kinh ngạc. Thôn vệ chủ. Chương 1115, lòng cốt hồng hoàng. Cảnh tượng kỳ lạ trong Hóa Long Đàm kéo dài trọn vẹn 5 ngày trời. Sau đó Hóa Long Đàm mới trở nên yên tĩnh. Nước trong đầm dường như phản chiếu ánh sáng màu tử kim. Có điều tuy Hóa Long Đàm trở nên yên tĩnh nhưng mà Lâm Động bên trong vẫn là chưa xuất hiện. Điều này khiến bọn Nguyên Càn chờ đợi sốt ruột. Họ rất muốn biết xem rốt cuộc Hóa Long Đàm xảy ra chuyện gì. Nhưng dù sốt ruột thế nào bọn họ cũng không thể xông vào mà kéo người ra được. Đành là bất lực nhìn nhau chờ đợi. Sự chờ đợi đó kéo dài đến 1 tháng trời. Sau 1 tháng, Hóa Long Đàm vẫn tĩnh lặng không chút động tĩnh, không có lửa bóng người xuất hiện. Tính ra từ khi Lâm Động vào Hóa Long Đàm thế này thì đã gần 2 tháng. Trên một đỉnh núi ngoài Hóa Long Đàm, Nguyên Càn chắp tay sau lưng, 2 tháng nay hầu như hắn không hề rời khỏi đây, chỉ nhìn chằm chằm về Hóa Long Đàm. Có thể thấy được hắn coi trọng việc này thế nào. Phía sau hắn, các trưởng lão vẻ mặt cũng là đa dạng chờ đợi, nhưng sau khi thời gian ngày một lâu, chán họ nhằn càng sâu. Tộc trưởng Lâm Động chắc không sao chứ? Một vị trưởng lão cuối cùng kìm không được hỏi, lâu như vậy mà chẳng còn động tĩnh, không phải Lâm Động bị tiên tổ giết rồi chứ? Nguyên Càn nỗ lực rồi cười khổ, đến hắn cũng không cảm ứng được bên trong táng cốt điện. Hắn ta dù sao cũng được Thành Chí tiền bối tiến cử, nếu có chuyện gì chúng ta cũng khó ăn nói. Một trưởng lão trao mày, địa vị của Thành Chí trong Long tộc khá đặc biệt, luận về bối phận ngay cả Nguyên Càn cũng là dưới một bậc. Nhìn ra cả Long tộc người sánh ngang được với hắn có lẽ là mấy cái lão yêu quái đang bế quan, cố gắng hết sức nghe theo mệnh trời mà thôi. Nguyên Càn lắc đầu, lúc này rõ ràng là lo lắng chả có ích, và Hóa Long Đàm vốn là việc nguy hiểm, tin chắc rằng không chỉ Lâm Động mà Thành Chí cũng hiểu. Các trưởng lão nghe vậy không nói gì thêm, lại nhìn Hóa Long Đàm yên bình đợi một cái việc chấn động nào đó xảy ra. Cách đó không xa là những tộc nhân trẻ tuổi đứng sau 3 người Nguyên Hình, Nghiêm Sơn và Nghiêm Phong. Lúc này họ nhìn Hóa Long Đàm ánh mắt bất định, chắc hẳn thời gian vừa qua họ cũng biết được một vài tin tức khiến họ kinh hãi từ các trưởng bối. Không ngờ hắn vào được táng cốt điện, nghe nói chỉ ai vào được đó mới có được lòng cốt viễn cổ. Nghiêm Sơn chép miệng, ánh mắt đầy chấn động, hắn không ngờ rằng Lâm Động lại làm được việc mà nhiều cường giả kiệt xuất Long tộc không làm nổi. Lâm Động lợi hại thật. Nghiêm Phong cũng cảm thán, cao ngạo như hắn cũng không thể không thừa nhận rằng mình không làm được như Lâm Động. Người xung quanh thầm gật gù, bình thường họ mắt cao hơn đầu, thân phận lòng tộc đủ để cho họ coi thường tuyệt đại đa số người cùng lứa, nhưng hiện tại thứ ngạo khí đó đã bị đả kích nặng nề. Thân là người Long tộc, họ biết khó khăn thế nào để bước vào Hóa Long Đàm. Phía trước Nguyên Hình không nói lời nào, nàng khẽ cắn môi, cánh tay mảnh mai khoanh trước ngực, đôi mắt quật cường nhìn Hóa Long Đàm, rồi sự quật cường đó nhanh chóng trở thành buồn bã. Là con gái tộc trưởng, đương nhiên nàng biết nhiều thông tin, vì thế nàng biết rằng Nầm Đậu không chỉ vào trong Táng Cốt Điện mà còn vào cả không gian ý chí chiến đấu với tiền tổ và khiêu chiến với người. Tham vọng của hắn không chỉ dừng ở Long Cốt Viễn Cổ, hắn muốn có được thứ mạnh nhất trong lịch sử Long tộc, Long Cốt Hồng Hoang. Đó là thứ mà Thanh Trí và phụ thân nàng cũng không thể chạm tới. Người có dạ tâm quá lớn, không sợ vì thế mà chết sao? Nguyên Hình lẩm nhẩm một mình, tay siết lại. Tuy biểu hiện lâm động trong Hóa Long Đàm khiến nàng chấn động, nhưng nàng không cho rằng hắn sẽ thành công. Dù thế nào thì Long Cốt Hồng Hoàng tới này chỉ nào có một người có được, đó là vị Lục Chỉ Thánh Long Đế từng thống nhất yêu thú giới. Nàng không cho rằng Lâm Động có thể sánh được với vị tiền tổ thần thánh trong mắt người Long tộc đó. Mọi người tiếp tục chờ đợi, Hóa Long Đàm vẫn là giữ nguyên vẻ tĩnh lặng. Ngày này nối tiếp ngày kia, chớp mắt đã là nửa tháng trôi qua. Gương mặt Nguyên Càn dần hiện vẻ lo lắng, những trưởng giáo lão kia cũng là nhìn nhau thở dài tiếc nuối. Xem ra 10 phần thì đến 8-9 phần Lâm Động thất bại, nếu không thì không thể nào không có động tĩnh như thế. Dù gì người có được Long Cốt Viễn Cổ trước đây cũng không như thế này. Hơn nữa Lâm Động vào Hóa Long Đàm quá lâu, năng lượng trong Hóa Long Đàm tuy dồi dào nhưng vô cùng cuồng bạo, không phải ở trong đó càng lâu thì càng tốt, vì chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị năng lượng khiến cho cơ thể lộ tung và hòa vào năng lượng trong đàm. Lúc này thần tình một số người trẻ tuổi có trong tộc càng thêm nặng nề. Họ vốn tưởng có kỳ tích xảy ra, nhưng không ngờ lại chết điệu như thế. Bóng tịch dương treo trên chân trời, ánh mặt trời cũng là đỏ thẫm chiếu xuống bao phủ không gian. Tộc trưởng, có lẽ chúng ta nên phong ấn Hóa Long Đàm lại thôi. Một vị trưởng lão nhìn sắc trời khẽ nói. Nguyên Cản nghe vậy thân thể run lên, giọng có phần nghẹn nghẹn, đợi một chút nữa. Vị trưởng lão kia cười khổ, năng lượng trong Hóa Long Đàm tỏa ra ảnh hưởng tới sơn mạch quanh đây, thời gian mở ra nơi này quá lâu. Xung quanh tới đây, trưởng lão nhìn những ngọn núi xung quanh Hóa Long Đàm, bề mặt những ngọn núi này được mọc ra vảy rồng, ánh nắng mặt trời chiếu xuống phản chiếu những cái tia lạnh băng. Nguyên Cản trầm mặc, cuối cùng thở hắt một hơi, chậm chậm gật đầu. Các trưởng lão thấy vậy cùng vung tay, từng đợt quang trụ bắn ra giao nhau phía trên Hóa Long Đàm, biến thành một đạo quang trận chậm chậm hạ xuống chuẩn bị chụp lấy Hóa Long Đàm. Thế nhưng khi quang trận sắp xuống tới, đột nhiên mây đen kéo đến, sấm chớp vàng giật uỳnh uỳnh vang rội cả đất trời. Đợi đã, Nguyên Cản lập tức nhận ra dị động trên trời, thần sắc biến, trầm giọng nói. Các trưởng lão lập tức dừng lại, ngẩng đầu kinh ngạc dị động, lúc sau mới nghĩ ra điều gì, nhìn sang Hóa Long Đàm ánh mắt có phần kinh hãi. Không phải chứ, không biết ai buộc miệng kêu lên. Trên bầu trời mây đen tích tụ càng ngày càng dày, cả không gian như rung chuyển vì tiếng sấm rền. Hóa Long Đàm phía trước đang yên tĩnh bỗng là lùi sóng, mọi ánh mắt lập tức nhìn về phía đó, bên trong đang hình thành một cái vòng xoáy nước khổng lồ. Hút, nhưng khi vòng xoáy nước hình thành, một cái chùm sáng bỗng chùm thẳng bắn lên bầu trời, cùng với đó là một cái luồng áp lực mạnh mẽ lan tỏa đặc biệt. Bên trong chùm sáng thỉnh thoảng có thấy một cái thân ảnh đang hiện ra. Quỳnh quỳnh, mây đen trên trời bỗng thu lại, hàng trăm hàng nghìn đạo lôi hồ khổng lồ mạnh như vũ bão đánh xuống thân ảnh trong chùm sáng. Thế nhưng thân ảnh kia không hề động đậy, mặc cho lôi đình đánh trên người, tia sét lấp lánh trên người hắn rồi bị hắn hấp thụ vào trong. Lôi đình đánh xuống gần nửa giờ đồng hồ mới là dần tan. Sau khi mây đen tiêu tán, một luồng tinh thần lực cường hãn lan rộng khắp trời đất. Mây đen tan đi, ánh nắng chiếu rọi dãy sơn mạch, mọi ánh mắt gằm chặt vào chùm sáng. Thân ảnh đó dường như vươn vai rồi bước ra ngoài. Đó là gương mặt trẻ tuổi quen thuộc, có điều toàn thân hắn lúc này được bao quanh bởi ánh ngọc. Thân thể nhìn có vẻ mỏng manh, tỏa ra thứ uy lực kinh người. Sắc mặt tất cả mọi người kịch biến, họ cảm nhận được cảm xúc trong lòng mình run rẩy. Đây là uy lực tới từ huyết mạch, cả sơn mạch lặng như tờ. Nguyên Cản nhìn thân ảnh gầy gò trên không trung, bàn tay siết chặt, giọng nói ẩn chứa sự chấn động sâu sắc vang lên. Thực sự là Long Cốt Hồng Hoang. Chương 1116 Hình phạt trưởng lão. Người thanh niên đó đứng trên không trung, ánh ngọc ôn nhuận tỏa trên gương mặt hắn, nhìn kỹ dường như xuyên qua được lớp da và thấy bộ xương óng ánh như làn ngọc. Nguồn gốc thứ áp lực kia là bộ xương đó. Xung quanh Hóa Long Đàm, tất cả mọi người đều là thất thần nhìn thân ảnh. Trước luồng áp lực không ai nói gì, nhưng gương mặt tràn đầy sự kinh ngạc, cho thấy được nội tâm dậy sóng của bọn họ. Trên không trung, đôi mắt nhắm hờ của Lâm Động chậm rãi mở ra, từ ánh sáng lấp lánh trên người tan đi, áp lực tiêu biến. Lâm Động mở mắt, nhìn thấy vô số ánh mắt sững sờ nhìn mình, hắn khựng người một chút rồi cười khàn thiếu tự nhiên. Nguyên cả lúc này sực tỉnh nhìn Lâm Động ánh mắt phức tạp, quay sang nhìn thấy vị trưởng lão, sắc mặt họ phức tạp khó cả. Mọi người giải tán trước. Nguyên Càn trầm ngâm nhìn xung quanh rồi nói, nghe vậy tộc nhân Long tộc mới lưỡng lự rời đi. Chỉ khi đi rồi vẫn còn những cái lời bàn tán xôn xao, rõ ràng mọi người đều là không được bình tĩnh. Những tộc nhân bình thường đã đi, còn trưởng lão thì không hề động đậy. Sắc mặt căng thẳng của họ khiến cho Lâm Động thấy chột dạ. Đương nhiên hắn biết lòng cốt hồng hoang cả Long tộc chỉ có một bộ, vậy em bị một con người không chút huyết mạch nào với Long tộc lấy mất, chắc hẳn tâm trạng họ đang là rất phong phú. Lâm Động tiểu hữu, mời xuống đây nói chuyện. Nguyên Càn nhìn Lâm Động cười. Lâm Động gật đầu đáp xuống, vẻ mặt hắn bình tĩnh nhưng ánh mắt thì có phần cảnh giác. Tuy hắn con Long cốt hồng hoang lại là lấy mất lợi ích Long tộc, nhưng thế này quả thực là không thể sao, nếu không thì căn cơ tu luyện quán sẽ bị tổn hại rất lớn. Hà, Lâm Động tiểu hữu đừng căng thẳng, Long cốt hồng hoang đúng là trọng bảo trong Long tộc, nhưng bọn ta cũng chẳng phải là chủng tộc không lý lẽ. Nguyên Càn quả nhiên có mắt tinh đời, nhìn ra sự cảnh giác của Lâm Động. Lâm Động nghe vậy có phần bối rối rồi dần buông lỏng. Lâm Động tiểu hữu, thu hoạch không tồi. Nguyên Càn quét mắt nhìn Lâm Động. Lâm Động gật đầu, nghĩ thu hoạch lần này với định lực của mình mà Lâm Động cũng không kìm được mỉm cười. Quả thực lần này hắn thu hoạch không ít, không chỉ xương cốt biến thành Long cốt hồng hoang, thực lực còn tăng vọt, trực tiếp bước thành tự huyền cảnh đại thành đỉnh phong, thậm chí tinh thần lực cũng như thuyền gặp nước, từ tiên phù sư đại thừa tới đại thừa đỉnh phong, thêm một bước nữa là đột phá tiên phù sư, bước tới phù tông, sánh ngang với siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Chỉ khi đạt trình độ đó thì uy lực thực sự của tinh thần lực mới là dần thể hiện rõ ràng. Trong chiến này, tuyệt đại đa số mọi người chủ tu nguyên lực, cũng có không ít người đồng thời tu cả tinh thần lực, trong đó có lẽ là có không ít người có thành tựu không nhỏ với nguyên lực, nhưng về mặt tinh thần lực hiếm người có cảnh giới tông sư truyền thuyết. Điều này khiến cho không ít tiền phủ sư đại thừa đỉnh phong khi không đột phá được thì đánh tư bỏ, chuyển sang tu luyện nguyên lực. Cũng may là nhờ vào tinh thần lực mà tu luyện nguyên lực đỡ mất công hơn rất nhiều. Lâm Động hiện tại được tính thực sự về thực lực chỉnh thể trong phạm vi tự huyền cảnh, trừ những người có đại cơ duyên, khó có thể ai là đối thủ của hắn. Nếu hắn dốc hết sức, có lẽ là chiến đấu được với cả cường giả chuyển luân cảnh. Vì thế chuyến đi Hóa Long Đàm lần này thực sự khiến cho Lâm Động cười không khép nổi miệng. Người gặp qua tiên tổ ở Táng Cốt Điện rồi đúng không? Nguyên Càn nhìn Lâm Động nói. Các trưởng lão Long tộc lập tức nhìn về Lâm Động. Lâm Động gật đầu. Người đánh bại được ý chí tiên tổ. Nguyên Càn mở mắt, thậm chí giọng nói lâng lên cao. Chắc hẳn chuyện này xung kích không nhỏ với hắn. Vì thế hắn từng thất bại trước ý chí của Lục Trị Thánh Long Đế. Ta gọi ra ý chí của thôn vệ chủ. Lâm Động nhún vai. Hắn biết dựa vào sức bản thân đánh bại ý chí của Lục Trị Thánh Long Đế là không thể, ít nhất hiện tại không thể. Thì ra là vậy. Nghe thấy thế, mấy người Nguyên Càn thở phào. Nếu vậy thì họ tạm miễn cưỡng chấp nhận được. Nói vậy thì người đã có được Long cốt hồng hoang rồi. Một trưởng lão kìm không được hỏi một cái câu thừa thãi. Nói xong người đó đỏ mặt. Chắc hắn nhận ra điều đó. Trưởng lão, việc này vô cùng quan trọng. Một trưởng lão khác thở dài lưỡng lự nói. Nếu Lâm Động tiểu hữu có thể trả Long cốt hồng hoang cho Long tộc thì bọn ta trả bất cứ giá nào. Trưởng lão, chắc ngài cũng biết lấy đi Long cốt lúc này là ta tổn hại lớn thế nào, có lẽ thực lực ta sau này rất khó tăng tiến. Sắc mặt Lâm Động thay đổi lùi một bước, trầm giọng nói. Lâm Động tiểu hữu đừng vội. Nguyên Càn vội nói, nhưng Long cốt hồng hoang là trọng bảo Long tộc. Tuy Lâm Động tiểu hữu giúp Long tộc việc lớn, nhưng dù gì hắn cũng không phải là người của Long tộc. Một trưởng lão khác kịp hồi được nói, bảo hắn giao Long cốt hồng hoang thì không phải khiến người đời nói Long tộc ta là phong ân phụ nghĩa sao? Cũng có trưởng lão phản đối, nhưng đại thế là quan trọng. Nguyên Càn nhìn trưởng lão đang tranh luận rồi nhìn Lâm Động. Hẳn là chuyện này khiến cho hắn vô cùng đau đầu. Nếu Lâm Động chỉ là có Long cốt viễn cổ thì dễ nói, thì cũng là hiếm, nhưng ít nhất cũng không khiến các trưởng lão không thể chấp nhận. Đáng tiếc hắn lấy được một cái bộ Long cốt hồng hoang duy nhất của Long tộc. Đường đường là Long tộc lại tranh cãi ra thành thế này, không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Bỗng nhiên có tiếng cười vang lên. Nghe thấy nói thì không chỉ các trưởng lão giật mình ngậm miệng lại, ngay cả Nguyên Càn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía trước. Thái thượng trưởng lão Lâm Động ngẩn ra, thấy không gian đột nhiên biến dạng, một lão nhân tay cầm quải trượng hiện ra. Từ trên mặt mấy người Nguyên Càn có thể thấy được người này bối phận khá kinh người. Nhưng ra dạy người này mệt nhẵn như thanh niên, nhìn vô cùng dị thương, quanh người có luồng năng lượng luân hồi mạnh mẽ hơn cả Nguyên Can, thậm chí không thua kém Thành Trí cùng ngành thái thượng trưởng lão. Các trưởng lão thấy vậy thì vội cúi người, thái độ của bọn họ còn cùng cận hơn so với Nguyên Can. Thái thượng trưởng lão, ngài xuất quan rồi sao? Nguyên Can mừng rỡ. Không ra thì chỉ ý ỷ thể diện nóc tộc không còn gì nữa. Lão nhân chống gậy nói với các trưởng lão kia khá hối rối. Thái thượng trưởng lão, việc này. Nguyên Càn cười khổ. Lão nhân kia phẩy tay nhìn Nam Động gật gù, gương mặt nở nụ cười cảm thán. Không ngờ Long Cốt Hồng Hoàng bị ngoại tộc lấy được. Vì không rõ vị thái thượng trưởng lão của Long tộc này là có thái độ gì nên Nam Động không nói nhiều, chỉ cung tay. Long Cốt Hồng Hoàng đúng là trọng bảo Long tộc, nhưng có lẽ cũng vì nó quá quan trọng, không ai trong Long tộc có được. Giờ ngươi lấy được có nghĩa là người có duyên với nó. Hơn nữa, việc mà tiên tổ đã đồng ý, bọn ta không dám nói. Lão nhìn nói chậm rãi nói. Nhưng dù gì, hắn không phải là người Long tộc. Một trưởng lão khác nói. Cứ giữ mãi quy tắc cũ, sớm muộn Long tộc cũng bị diệt vong như những cái bá tộc kia mà thôi. Lão nhân thản nhiên nói rồi dừng trước Lâm Động. Tiểu hữu, không biết người có phản bố đối trở thành việc trưởng lão Long tộc không? Lâm Động nghe vậy thì mừng thầm vội nói. Ta cầu không được. Đừng nhìn hắn nhận ra vị thái thượng trưởng lão có địa vị rất cao trong Long tộc đang tìm đường ra choán. Lão nhân gật gù, tay lắm lại. Ánh sáng ngũ sắc ngưng tụ biến thành một cái đạo long ấn tử kim, tỏa ra năng lượng kinh người. Tiểu hữu, đây là hình phạt long ấn, người cầm nó sẽ có quyền thi hành hình phạt đối với bất cứ ai trong Long tộc. Từ giờ trở đi, về sau ngươi chính là hình phạt trưởng lão mà Long tộc tín nhiệm. Lâm Động sững người, hắn ta không biết gì về cái gọi là hình phạt long ấn, nhưng hắn có thể nhận ra ngay lúc này sắc mặt các trưởng lão thậm chí Nguyên Cảm đều là biến đổi.